Ngoài họ ra, còn có 40 người mặc áo đen đứng phía sau. 40 thanh niên kia đều là thanh niên trẻ, đàn ông rất tuấn tú, phụ nữ thì rất xinh đẹp. Đương nhiên, họ không phải bị Thường Nhạc đại thiếu gia từ gia tộc Công Tôn lừa gạt, bọn họ đều là những người nước ngoài. Rất nhiều người nước ngoài sống ở Trung Quốc. Thường Nhạc rất biết cách tận dụng tài nguyên, để những người tinh anh trong gia tộc Công Tôn càn quét Nam Phi, nhưng bây giờ lại từ nước ngoài điều khiển bộ phận này trở về, tiến hành kế hoạch chiến lược quân sự và chính trị mới. Mà một bước chiến lược này lại do Thường Nhạc tự mình phát động. Thường Nhạc cũng được gọi là kích nổ, đương nhiên bình thường sắp đặt hình mẫu nhân vật, có điều Thường Nhạc lại không thích thú với việc này. Bản thân cố kìm nén đến sắp bệnh rồi, lại không chút hết ra, thật là điên cuồng lão đại, tôi nhớ cậu muốn chết đi được. Huyết Hổ vừa mới bước vào cửa, hướng về phía Thường Nhạc mà hô khóc. Bịch. Thường Nhạc rất thẳng thắn, nắm tay đấm mạnh xuống dưới mặt đất rung động một chút, Huyết Hổ tiến về phía trước lập tức dừng lại. Ha ha ha ha, Cao Tiếu thật ra rất thông minh, gã thận trọng đi đến trước mặt Thường Nhạc, vẻ mặt đầy kỳ vọng nói. Lão đại, có phải cậu muốn dẫn anh em để xông pha chiến đấu? Trước tiên hãy duỗi tay ra đã. Thường Nhạc nơi khóe miệng hiện lên nụ cười, đầu óc Cao Tiếu khá linh hoạt, nhưng việc khai thác nguồn gió, giữ nguyên sự phát triển hơn nữa còn kém một bậc. So sánh với thân thủ biến thái của Quang Minh, vẫn kém một bậc. Cao Tiếu hoài nghi nhìn Thường Nhạc, một thời gian ngắn không gặp, lão đại sẽ không thay đổi sở thích chứ? Cao Tiếu còn chưa kịp phản ứng, đầu bị Thường Nhạc gõ một cái rõ đau lại nghĩ lung tung. Cẩn thận tôi đập đầu anh ra đấy ha ha. Lão đại tiểu đệ nghĩ vươn tay phải hay tay trái, để được lão đại yêu mềm ma. Cao Tiếu đưa tay gãi đầu, chìa tay trái ra ngoài. Thường Nhạc nhẹ nhàng nắm chặt tay trái, toàn thân Cao Tiếu trong nháy mắt như có sức lực đi vào trong cơ thể. Cao Tiếu cảm thấy nội lực trong thân hình mình giống như dòng suối nhỏ, hơn nữa sức mạnh của Thường Nhạc đi vào giống như biển rộng bát ngát. Cái kiểu cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, cả người gã đều trở nên sôi sục, chỉ có thể dùng một từ sảng khoái để miêu tả. Nhưng dòng suối nhỏ chứa đựng sự hữu hạn, cùng với sự kéo dài của thời gian, dòng suối nhỏ đó dần dần biến thành Trường Giang và Hoàng Hà tốt lắm. Thường Nhạc đưa tay nới lỏng ra, tự mình lãng phí một ít sức lực, nhưng lại đem cơ thể Cao Tiếu phát triển triệt để. Đương nhiên, sức lực của mình chỉ vẻn vẹn một tuần là có thể khôi phục lại. Cao Tiếu vẻ mặt cổ quái nhìn Thường Nhạc, dáng vẻ kia giống như là đang nhìn thấy một con quái vật thông thường. Gã cảm thấy bản thân mình sắp bay lên, loại năng lực thao túng toàn thân này đạt đến cực hạn, thật là thích, thật là thoải mái. Biểu diễn một chút đi. Thường Nhạc rất hài lòng đối với phản ứng của Cao Tiếu. Cao Tiếu hướng ánh nhìn sang Huyết Hổ, giảo hoạt cười, nói, đi theo tôi luyện tập một chút. Thân hình Huyết Hổ có cao hơn Cao Tiếu một chút, gã lại là người hiếu chiến, nghe được câu này, không hề nghĩ ngợi, gào khóc xông tới. Gió xoáy. Cao Tiếu tà tà cười, thân hình nhẹ nhàng xoay tròn, thân hình của gã không ngờ biến mất trong không trung rồi. Tại chỗ đó xuất hiện một trận gió xoáy quỷ dị. Tốc độ của gió xoáy kia càng lúc càng nhanh, càng ngày càng đậm, giống như là muốn đem trời đất bao vây lại. Huyết Hổ choáng váng, nhất thời căn bản không tìm được sơ hở nào. Thường Nhạc biết rằng Cao Tiếu đang chuẩn bị, không khỏi thúc giục nói, nhanh tấn công, nghe lệnh. Trong gió xoáy truyền đến thanh âm hưng phấn của Cao Tiếu, trong nháy mắt, gió xoáy hướng Huyết Hổ lao tới. Mà, Huyết Hổ cũng không tin việc này. Nắm đấm tràn đầy sức mạnh, điên cuồng lao thẳng tới gió xoáy. Không ngờ, tiếng vang long trời lở đất này không có trong tưởng tượng của Huyết Hổ. Trái lại, nắm đấm vừa mới hòa hợp vào trong, nháy mắt đã biến mất rồi. Đây là chuyện gì vậy? Huyết Hổ còn không kịp phản ứng, gió xoáy kia đã ôm lấy cả người gã, hơn nữa còn trực tiếp đưa lên. Huyết Hổ duỗi chân phải, dùng lực mạnh, mà gió xoáy kia giống như là có tính đàn hồi, không ngờ dựa theo lực của Huyết Hổ mà tự động mở rộng phạm vi, nhưng vẫn không hề lơi lỏng bao vây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, áo choàng hắc ám. Cảm giác này giống như một loại lưới đàn hồi. Huyết Hổ chính là thấy choáng váng,

nhưng dùng lời thường nhạc mà nói thì đã chơi thì phải chơi trò tim đập. Thực chả có chút ý nghĩa gì. Tiểu Bảo nhìn tình thế nghiêng về một bên, cô khẽ lắc đầu, ánh mắt quét tới bốn phía xung quanh. Nếu là tổng bộ thì hẳn là sẽ có rất nhiều tiền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, trò chơi tim đập ba. Tiểu Bảo dụi mắt, vội vàng đi vào phía trong tổng bộ. Ầm, thân hình thường nhạc xoay tròn, tất cả đám người áo đen xung quanh đều ngã trên đất. Trên người hắn không lộ ra bất cứ khí tức nào của kẻ mạnh, nhưng mỗi chiêu thức, mỗi đòn công kích đều rất hoàn hảo. Sức mạnh của hắn cũng không tính là vô cùng điên cuồng, nhưng khi tập trung lại tấn công thì thật khiến cho người ta điên cuồng. Vị trí mà nó đánh trúng quả thực khiến cho mỗi người không cách nào nghĩ tới góc chết. Nắm đấm dường như có ở khắp nơi, lại như không có. Khi những tên áo đen ngã trên đất, bọn họ thậm chí có một loại ý nghĩ không muốn đứng dậy nữa. Nhưng sự thật tàn khốc lại buộc họ không thể không đứng lên. Nếu không kết cục của bọn họ còn thê thảm hơn so với bây giờ, mà thường nhạc thì lại đang rất sung sướng. Hắn hoàn toàn ở trong trạng thái tấn công. Sau một khoảng thời gian để cho nắm đấm phát huy uy lực, gân cốt toàn thân đều được co giãn nhiều. Hắn phủi tay, không chơi nữa, nên tiễn chúng mày xuống địa ngục rồi. Trong lúc đang nói chuyện thì ánh phi đao lóe sáng, phi đao xoay tròn cũng khác với lúc trước. Ít nhất trước khi phi đao xuất hiện sẽ có một đao ảnh màu trắng. Nhưng bây giờ chỉ trong giây lát đã biến mất, mà khi phi đao xuất hiện một lần nữa, đã cắt đứt cổ họng của đối phương. Phi đao dính máu nhưng dường như lại phát ra thanh âm khàn khàn, giống như đang vì hưng phấn mà reo lên. Tiếng kêu này rất chói tai, khiến cho người ta có cảm giác không thoải mái. Sở Phi Dương cũng chú ý tới sự thay đổi này, sắc mặt gã trở nên âm trầm, cơn lốc xoay tròn kia hoàn toàn cuốn chặt lấy gã. Ngoài ra, huyết hổ còn ở bên cạnh gào khóc, giống như muốn thay chân cao tiếu. Mỗi người trong đám tinh anh của gia tộc Ma Cà Rồng đều chọn 2 đến 3 người. Bọn họ đều rất sung sướng, hễ người xông tới là cao thủ, bọn họ đều vô cùng vui vẻ mà bổ nhào tới. Dùng răng nanh và nắm đấm để nhiệt tình đón tiếp. Tục ngữ nói rất đúng, kiến cũng thể cắn chết voi. Thoạt nhìn cục diện trước mắt này, đừng nói là voi, 40 ma cà rồng điên cuồng này quả thực trở thành ác mộng của đám cao thủ ở tổng bộ xã hội đen phía nam. Thần chết đang nhảy múa. Nhâm Phàm lau vết máu ở khóe miệng. Trong khoảnh khắc, gã không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh. Thực lực của bản thân quá yếu, đến nỗi cao tiếu trực tiếp buông tha cho y, đi khiêu chiến Sở Phi Dương. 40 cao thủ gia tộc Ma Cà Rồng đều không để ý tới gã, hoàn toàn đối xử với gã như một thứ rác rưởi. Nhâm Phàm cũng coi như một kẻ thông minh, nhưng gã lại không ngờ rằng thường nhạc sẽ vươn tay trực tiếp đánh thẳng vào trái tim của xã hội đen phía nam. Lúc này, rất nhiều tinh anh của xã hội đen phía nam bị tiêu hao ở phía bắc. Một mặt bố trí phòng ngự công kích của Liễu Tùy Phong, mặt khác cũng là để tấn công dễ dàng hơn. Đương nhiên, Nhâm Phàm cũng dẫn theo một đám cao thủ, những cao thủ khác đều được bố trí ở những chỗ khác. Mục tiêu là Tả Thủ và Cổ Tư Văn. Bây giờ thì hay rồi. Lão đại của Điểm Di đích thân mang theo đám đàn em tới đây giết chóc. Gã thậm chí đến một chút tin tức cũng không nhận được. Rõ ràng lần này cách mà thường nhạc đã dùng vô cùng quỷ dị nhưng vẫn thành công. Nhâm Phàm không thể không thừa nhận lần này thường nhạc đã thắng. Đương nhiên, thắng lợi của thường nhạc cũng không có nghĩa là hắn mãi mãi giành chiến thắng. Thắng lợi vĩnh viễn sẽ thuộc về những người cười tới phút cuối. Thân hình Nhâm Phàm lén lút lùi về phía sau. Sở Phi Dương cảm giác gã sắp phát điên rồi. Gã cảm thấy ông trời ban cho thường nhạc quá nhiều đặc ân, thân thủ siêu phàm hơn người. Đám đàn em điên cuồng, còn gã bỏ ra nhiều như vậy, chả dễ dàng gì mới có chút thành tựu, lại không ngờ rằng sẽ bị đích thân thường nhạc hủy diệt tất cả, lần này còn tàn khốc hơn lần trước. Ít nhất, lần trước gã chỉ là một tên công tử quý tộc ở trường học mà thôi, nhưng lần này đã có bước ngoặt trong cuộc đời y, thậm chí Sở Phi Dương có thể dự đoán, sau khi cha gã nghỉ hưu, gã hoàn toàn có thể kế thừa sự nghiệp của cha. Nhưng bây giờ tất cả đều tan nát cả rồi. Gã chằm chằm nhìn thường nhạc, nắm chặt tay lại. phía trên chiếc khôi giáp hắc ám tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Giết! Cao Tiếu không ngờ rằng Sở Phi Dương bị bao vây trong gió lốc vững chắc của mình lại dễ dàng trốn thoát như vậy. Gã thậm chí ngay cả đến thời gian để phản ứng lại cũng không có.